Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 355, rời đi dung nham hố. Đối mặt cảm động đến sắp khóc đến lê hoa đái vũ hai tỷ muội, không ngừng biểu thị ra cảm tạ. Lâm Huân Nhi mặt cũng mau hồng. Huân Nhi, trước kia nghe các đồng học nghị luận nói, ngươi là lần này tân sinh giáo hoa, ta còn không phục. Cảm giác đến ngươi không có ta đẹp mắt. Hôm nay ta tính là cảm giác được. Ngươi người đẹp, tâm đẹp hơn. Chấm ngoặc kép, Sầm Vũ Lạc tiếng nói. Mấy cho phép kỳ ảo. Ai, đều là đồng học nha. Sầm Mưa Cầu liền từ bên cạnh ta đi qua. Ta đưa tay kéo một phát liền tốt. Đây là ta phải làm. Lâm Huân Nhi có chút lúng túng. Vuốt vuốt tóc, khiêm tốn nói. Huân Nhi, ngươi cứu ta một mạng. Ta cái mạng này liền là ngươi. Ngươi đại ân đại đức. Tiểu nữ tử không thể báo đáp. Cam nguyện làm nghiêu làm ngựa làm nô. Tùy tùng dâng ngươi nửa cuộc đời mấy đời nối tiếp nhau an khang. Chấm ngoặc kép. Sầm Mưa Cầu nhìn quanh yêu kiều. Là duy hệ thân thể thăng bằng. Quỳ ở đại nhật thần vương thủ tạo thành lâm thời mặt đất trên. Hướng Lâm Huân Nhi nói. Không thể không nói. Một vị dáng dấp tiểu gia bích ngọc tuyệt mỹ thiếu nữ quỳ ở trước mặt, nói ra cam nguyện làm nghiêu làm ngựa làm nô loại lời này vẫn rất có lực trùng kích. Mặc dù Sầm Mưa Cầu cũng không có Lâm Huân Nhi như vậy mỹ lệ tú người, nhưng vẫn nhưng đem Lâm Huân Nhi dọa nhảy dựng. A, đừng đừng đừng. Lâm Huân Nhi xinh đẹp trên mặt một mặt mộng bức, cuống quýt khoát tay nói, ngươi cái này là làm gì nha. Chúng ta là đồng học, khác dạng này nha. Sầm Mưa Cầu lý chỗ nên bị cự tuyệt, trên mặt lại xẹt qua vẻ cô đơn, tựa hồ có chút ủy khuất. Ai, Lâm Huân Nhi nhô ra cái ý đồ xấu. Ngươi đi hỏi một chút Lâm Phong, nhìn hắn có nguyện ý hay không chứa chấp ngươi. Lâm Phong nghe thấy được, lập tức từ trên ghế đứng lên đến, đi tìm Lâm Trệ nói chuyện. Khí đến Sầm Mưa Cầu bĩu môi, dậm chân, mập mạp. Ngươi không sao chứ? Lâm Phong ngồi xổm ở Lâm Trệ bên người, chọc chọc hắn bụng bự. Còn đi, Lâm Trệ nhắm mắt lại, một bộ biếng nhác, buồn ngủ bộ dáng. Ngươi cái này kim sắc bàn tay thô, cũng không phải rất cứng rắn. Bộp, Lâm Phong tại Lâm Trệ lớn trên bụng, hung hăng vỗ một cái. Lâm Trệ bụng bự, bắt đầu như bị hòn đá đập trúng hồ nước. Cục cục, cục cục, cục cục tạo nên tới. Ngươi không có việc gì liền đi. Lâm Phong chụp xong, nói, ngươi bộ dạng như thế mập, đương nhiên cảm giác đến, cái nào đều không ngạnh. Phong ca, ngươi cái này gì kỹ năng a? Mới vừa giống như nghe ngươi hô, ta vội vàng chạy trối chết, không nghe rõ. Lâm Trệ trực tiếp đem cái này bàn tay lớn màu vàng óng, xem như giường, lật nửa cái thân thể, dùng lớn mập cánh tay chống được bản thân đầu, một cái tay khác đặt ở bên hông, hai cái chân thư thư phục phục dựa vào cùng một chỗ. Nhưng người hướng Lâm Phong hỏi, hôm nay thực sự là nhiều tai nạn, trước là tiến vào ao nham tương, kém điểm bị nướng thành heo, lại là kém điểm ngã đến thịt nát xương tan. Lâm Trệ cảm khái nói, kỹ năng kêu đại nhật thần vương thủ. Lâm Phong nói, vốn là cực hạn loại hình công kích hồn kỹ. Ta lại dùng tới cứu người. Hôm nay cũng đủ xa xỉ. Đại Nhật Thần Vương Thủ. Vốn là Lâm Phong chuẩn bị học tập một đạo hồn kỹ. Lúc này lại trước dùng quyển trục phương thức. Dùng ra tới. Đại Nhật Thần Vương Thủ là hỏa hệ hồn kỹ. Công kích cấp độ nhiều vô cùng. Khởi đầu một vòng mặt trời mọc cảnh tượng. Là Đại Nhật Thần Vương Thủ liệt dương hình thái. Nếu như không phải Lâm Phong khống chế. Liệt dương sẽ hướng cả phiến thiên địa, không góc chết phun ra hỏa hệ hồn lực, mang theo tới uy lực đáng sợ giết tổn thương. Tiếp theo, liệt dương sẽ nổ tung, phát ra hỏa hệ hồn lực, tạo thành liệt dương hình thái đỉnh phong một kích sau, sẽ hóa thành một đạo bàn tay lớn màu vàng óng. Bàn tay lớn màu vàng óng nắm giữ 6 loại thủ đoạn công kích. Kỹ năng thả ra người, có thể từ bắt lấy, hấp xả, móc tim. Đào phổi, bóp nát cùng săn giết. Cái này 6 loại công kích trong động tác. Tùy ý lựa chọn 3 loại. tiến hành tổ hợp, mỗi làm ra một loại công kích động tác, bàn tay lớn màu vàng óng, đều sẽ tạo thành số lớn hỏa thuộc tính tổn thương. Đại Nhật Thần Vương thủ tập khống chế cùng cao bạo phát ra một thể. Vô luận là phạm vi tổn thương, vẫn là đơn thể công kích, đều siêu quần bạt tụy, là kỹ năng công kích bên trong cực phẩm, lại bị Lâm Phong chế trụ. Tất cả hướng ra ngoài thả ra hỏa nguyên tố, hiển nhiên thành một đạo cứu người hồn kỹ. Này các loại, chờ, khống chế hồn lực thủ đoạn, thiên thủy trong học viện, chỉ sợ là gần như không tồn tại. Đại Nhật Thần Vương thủ, đem đám người lấy đến cửa động, tại Lâm Phong dưới sự khống chế, tan thành mây khói, ra nhiều như vậy yêu thiêu thân sự tình, Cố Giang Lưu cũng không tâm tư, mang theo các đồng học, tiếp tục đi thăm cái khác ba cái thuộc tính, nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh. Cố Giang Lưu nhượng mọi người về nghỉ ngơi, cũng thông chi mọi người, tuyên bố tu luyện thẻ thời gian, cũng sẽ rời lại một chút. Các đồng học tản đi sau, Lưu Chí Hào hướng Thiên Thủy học viện, các lão sư khác phản ứng, bản thân chủ nhiệm lớp Trương Hồng Đào, tiến nhập dung nham hố sau, đem các đồng học vứt xuống, cũng cấm chỉ các đồng học đi theo hắn, liền tiến nhập dung nham hố chỗ sâu, tiến nhập chỗ sâu sau, Trương Hồng Đào phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, lại chưa xuất hiện. Cái này tin tức lại kinh động thần hồn nát thần tính Thiên Thủy học viện cao tầng. Không ít người đem việc này hướng Lâm Phong trên thân liên hệ, lại bị Lưu Chí Hào không ngừng đáp lại dùng không biết mà lấp liếm cho qua. Rất nhiều hồn sư phi thường có cốt khí, Lưu Chí Hào ban trong đồng học, tại hắn dưới sự hướng dẫn, cũng rốt cục kiên cường một hồi. Dù là học viện phái người đe dọa bọn họ, bọn họ trả lời vẫn như cũ là không biết, chỉ nói Trương Hồng Đào một mình một người đi vào dung nham hố chỗ sâu, cũng không có người đem Lâm Phong cung cấp ra tới. Học viện cao tầng bất đắc dĩ, đành phải phái người đi trước điều tra. Mà dung nham hố bên trong, tàn phá đường dây xe, chịu nhẹ tổn thương hỏa diễm rắn mối thú, lại tăng thêm mê biến mất nhiệt độ cao, dũng đạo bên cạnh dập tắt lân hỏa, nhượng Thiên Thủy học viện cao tầng cảm giác đến sự tình không có đơn giản như vậy. Mấy tên nửa bước hồn vương tiến nhập dung nham hố chỗ sâu dò xét sau, hoàn toàn bị sợ ngây người. Nguyên bản cung cấp hỏa hệ hồn sư tu luyện địa phương, hoàn toàn thành băng hầm, ao nham tương, toàn bộ Thiên Thủy học viện nóng nhất. Phía dưới còn có hỏa hệ trận pháp chống đỡ vận chuyển địa phương, lại hóa thành một mảnh hồ băng. Dày thực tầng băng vô cùng cứng rắn, cần vận dụng hồn lực mới có thể đánh nát. Này tin tức, tại Thiên Thủy học viện, nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Dù là mạnh như hồn hoàng cường giả, cũng không cách nào tạo thành như vậy long trời lở đất thần tích. Dung nham hố vì sao biến thành cái dạng này, không có người đoán đến ra tới. Mà Trương Hồng Đào thân thể chìm hồ băng chỗ sâu, bọn họ căn bản không nhìn thấy, chỉ có thể lờ mờ phán quyết đứt ra. Có tu vi kinh khủng đại năng thì triển ra khó có thể tưởng tượng băng hệ hồn kỹ, tạo thành cảnh tượng này. Thiên Thủy học viện cao tầng, nhất là một chút ngoại viện đem quyền lão sư, nguyên bản muốn đem trách nhiệm đều đẩy tới Lâm Phong trên thân, nhưng nghĩ tới điều tra trở lại, mấy vị nửa bước hồn vương trên mặt này chấn kinh biểu tình, bọn họ cũng không rét mà run. Cái này thật muốn là Lâm Phong tạo thành, không ai dám tiếp tục nghĩ. Ba ngày sau đó buổi sáng, Cố Giang Lưu thừa dịp nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi, kêu lên Hồ Hiên Tề, Lâm Phong, Lâm Khiếu các loại, chờ, mấy tên đồng học, mang theo trên đại gia hỏa tài liệu, cùng đi lãnh lấy tu luyện thẻ. Tu luyện thẻ bên trong chứa đựng tu luyện đếm số. Đi vào Thiên Thủy học viện, thiên địa năng lượng nồng nặc địa phương tu luyện, cần tiêu hao tu luyện đếm số. Thấy rõ sảng tiểu thuyết liền đến, đỉnh điểm tiểu thuyết mạng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,